đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 903, Hàn Hoang khác biệt ma thần tịch mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khi dễ ngươi, ngươi lợi hại như vậy, ai dám khi dễ ngươi? Hàn Thanh Nhi tức giận nói, đối với vị ca ca này, nàng thật là không có cách nào, chung đụng thời điểm luôn luôn rất giận người, bất quá hai người giận dỗi về sau, Hàn Hoang cuối cùng sẽ cái thứ nhất tìm đến nàng, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm nàng, để nàng rất dễ dàng mềm lòng. Nói là huynh muội kỳ thật càng giống tỷ đệ. Hàn Tuyệt một tay lấy Hàn Hoang nhấc lên, ngươi muốn làm gì, thả ta ra. Hàn Hoang ra sức dãy giụa, hai tay huy động, muốn phản kháng, đáng tiếc tay quá ngắn, không đụng tới Hàn Tuyệt. Hắn chỉ có một thân tự tại pháp lực, vẫn còn không hiểu như thế nào thi triển thần thông pháp thuật. Hàn Tuyệt nói, ngươi tiểu tử thúi này, đừng luôn luôn khi dễ muội muội, liền ngươi dạng này, còn nói muốn bảo vệ chúng ta, ngay cả khi dễ muội muội cũng không dám thừa nhận. Hàn Hoang kêu lên, ta cái này không gọi khi dễ, ta chỉ là cùng với nàng bình thường nói chuyện phiếm, ta nói chính là lời trong lòng, ta cũng không có mắng nàng, làm sao lại tính khi dễ. Chúng ta nói chuyện không phải những người khác sao? Hàn Thanh Nhi cả giận, phụ thân tiểu tử này lại còn muốn đồ lục hỗn độn chúng sinh, hắn cho là mình trời sinh liền cao người khác nhất đẳng, ngươi nói làm giận không làm giận. Hàn Hoang ủy khuất nói, này làm sao, ta nhìn trong đạo tràng đệ tử đều rất yếu, ta không phải liền là cao bọn hắn mấy đẳng. Nơi này còn như vậy, hỗn độn chúng sinh hẳn là so với ta mạnh hơn. Hàn Thanh Nhi nghẹn lại, trời sinh tự tại, như vậy điểm xuất phát ai có thể so. Nàng đột nhiên ý thức được một chút, chính mình thật không có khả năng lấy phàm nhân hoặc là tiên thần tư duy suy nghĩ Hàn Hoang. Nhìn xem Hàn Hoang thần sắc, Hàn Thanh Nhi không khỏi cảm thấy tự thân nhỏ bé. Hàn Tuyệt dẫn theo Hàn Hoang, hỏi, có muốn hay không đi tiên giới dạo chơi? Lời vừa nói ra, Hàn Hoang mắt sáng rực lên, liền vội vàng gật đầu. Muốn, muốn, phụ thân, mang ta đi, Hàn Thanh Nhi cũng tới hứng thú, một mặt mong đợi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vung tay áo, mang theo hai huynh muội trở lại chủ đạo tràng, hắn đem Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi tu vi phong ấn, tự tại thánh nhân có thể nhập không được thiên đạo. Hắn thì lại lấy phân hồn nhập tiên giới, biến hóa của hắn thủ đoạn quỷ thần khó lường, Hàn Thanh Nhi, Hàn Hoang đều không có phát giác được hắn hoán đổi phân hồn. Quảng cáo, một nhà ba người hành tẩu tiên giới, đi đều là nhiều người, yêu nhiều địa phương, Hàn Thanh Nhi không gì sánh được hưng phấn, càng không ngừng vì Hàn Hoang giới thiệu dọc đường đủ loại. Mới đầu, Hàn Hoang cũng rất hưng phấn, cũng không lâu lắm, hắn liền bình tĩnh trở lại. Mấy ngày sau, Hàn Hoang đánh gãy thao thao bất tuyệt Hàn Thanh Nhi, không nhịn được nói. Cũng liền dạng này, căn bản không dễ chơi, phụ thân, chúng ta lúc nào trở về? Hàn Tuyệt ra vẻ kinh ngạc hỏi. Vì sao không dễ chơi, ngươi không cảm thấy tươi mới? Hàn Hoang lắc đầu, Hàn Thanh Nhi cũng hoang mang nhìn về phía hắn, nhớ năm đó, nàng tuổi nhỏ lúc tới tiên giới, vòng vo 10 năm, vẫn tràn ngập hứng thú, vì sao vị tiểu ca ca này hoàn toàn khác biệt? Hàn Hoang bĩu môi nói, hoàn toàn không mới mẻ, bọn hắn chỉ là nhìn cùng chúng ta một dạng, trên thực tế cũng không cùng, bọn hắn cùng ven đường hoa cỏ, sâu kiến có gì khác biệt? Hàn Hoang nhíu mày, chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt lại từ trong mắt của hắn nhìn ra vẻ cô đơn. Tiểu tử này có chút ý tứ, nhỏ như vậy liền có cảm xúc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, bây giờ trên đời này coi như chỉ có hắn vị này hồng mông ma thần. Hàn Hoang mới đầu rất hưng phấn, chỉ là muốn tìm xem khí tức của đồng loại, kết quả đi lâu như vậy, hắn đều không có đụng phải hồng mông ma thần khí tức, tự nhiên thất lạc. Hàn Thanh Nhi không phải hồng mông ma thần, nói cho cùng vẫn là người, đưa mắt nhìn lại, đều là đồng tộc tự nhiên hết thảy tươi mới. Hàn Hoang lại cảm thấy đặc biệt khó chịu, thậm chí chán ghét. Hàn Tuyệt cười cười, vung tay áo mang theo hai huynh muội trở về. Trở lại đạo tràng thứ ba bên trong, Hàn Thanh Nhi tiếc nuối rời đi đạo quán, nhưng Hàn Hoang nhưng không có rời đi. Hắn đứng ở trước mặt Hàn Tuyệt cúi đầu, Hàn Tuyệt ngồi xuống trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, cười hỏi. Làm sao vậy, Hoang Nhi? Hàn Hoang ngẩng đầu thanh tú động lòng người nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt nói. Phụ thân, vì sao khí thức của ta cùng các ngươi cũng khác nhau, ta thật là con của các ngươi sao? Hàn Tuyệt cười nói, tự nhiên là, mẫu thân ngươi thai nghén ngươi mấy trăm vạn năm, vừa rồi sinh hạ ngươi, ngươi như thế nào không phải chúng ta hài tử? Vậy ta khí thức cùng các ngươi, ta trước kia giống như ngươi, về sau ta trở nên mạnh hơn mà thôi. Hàn Tuyệt đơn giản giải thích nói, liên quan tới hồng mông ma thần sự tình còn phải chờ Hàn Hoang sau khi lớn lên lại căn dặn. Dù sao Hàn Tuyệt tạm thời sẽ không để Hàn Hoang đơn độc ra ngoài xông xáo. Hồng mông ma thần thân phận quá mức mẫn cảm, ít nhất phải để tiểu tử này có sức tự vệ, tốt nhất ở bên cạnh hắn tu luyện tới đại đạo chí thượng. Hàn Hoang nghe chút, lập tức thở dài một hơi, còn vỗ vỗ lồng ngực lộ ra 10 phần đáng yêu, một chút cũng không có hồng mông ma thần khủng bố bộ dáng. Hàn Tuyệt đưa tay, đem hắn ôm vào trong ngực nói. Hoàng Nhi, người xác thực sinh ra bất phàm, nhưng phải nhớ kỹ, trên đời này cho tới bây giờ sinh ra người mạnh nhất, so với ngươi còn mạnh hơn chỗ nào cũng có, chờ ngươi lớn lên, ngươi nhưng phải hảo hảo tu luyện, chớ lười biếng. Hàn Hoang ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi, phụ thân, vậy ngài mạnh bao nhiêu? Hàn Tuyệt cười nói, dù sao so với ngươi còn mạnh hơn, xác thực ngài đánh ta thời điểm ta đều không phản kháng được. Làm sao, ngươi còn muốn phản kháng? Hắc hắc, Hàn Hoang vò đầu cười ngây ngô, Hàn Tuyệt không khỏi bóp lấy mặt của hắn. Nhắc tới cũng kỳ, Hàn Hoang tính cách so Hàn Tháp, Hàn Thanh Nhi đều cổ quái, nhưng hắn trong lòng không hiểu thích nhất Hàn Hoang. Cũng không phải là bởi vì tư chất mà là nhãn duyên. Hai cha con bắt đầu nói chuyện phiếm, bình thường có rất ít cơ hội như vậy. Hàn Hoang cảm thấy phụ thân so bình thường càng tăng nhiệt độ hơn cùng, để hắn rất ưa thích một phen nói chuyện với nhau về sau, trong lòng hắn, Hàn Tuyệt địa vị đã vượt qua Hàn Thanh Nhi. Quảng cáo, về phần hình Hồng Tuyền, vội vàng tu luyện, bình thường hắn rất khó nhìn thấy. Mấy năm sau, vừa tròn 10 tuổi Hàn Hoang liền bắt đầu tự chủ tu luyện, bất quá không có chính thống phương pháp tu hành, có chút bôi nhọ hồng mông ma thần tư chất Hàn Tuyệt liền đem hắn gọi tới, truyền thụ cực nguyên đại đạo. Dưới cây già, Thanh Loan Nhi ngồi tại Hàn Thanh Nhi bên cạnh cảm thán nói. Hoàng Nhi nhỏ như vậy liền bắt đầu tu luyện, Nam Nhi ra quả nhiên là khác biệt, nhớ năm đó, người thế nhưng là phụ thân ngươi ép buộc tu luyện. Hàn Thanh Nhi bĩu môi, nói, nhị ca tư chất tốt tu luyện được đến cảm giác thành tựu cao tự nhiên ưa thích tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Loan Nhi liếc nàng một cái, biết cô nàng này lại đang trong lời nói mang châm. Lúc này, Hàn Hoang hấp tấp từ trong đạo quán chạy đến, đi vào Hàn Thanh Nhi trước mặt nói. Thanh Nhi ta vừa học được một đạo thần thông, muốn hay không luận bàn. Hồng mông ma thần tư chất bất phàm, chưa tới nửa năm, hắn liền đi lên cực nguyên đại đạo còn tập được một thần thông. 10 tuổi Hàn Hoang đã là tuấn thiếu năm, khí vũ hiên ngang. Hàn Thanh Nhi tức giận nói, ca ca muốn khi dễ muội muội sao, tiểu tử này chính là tự tại thánh nhân, nàng làm sao có thể đánh thắng được. Chẳng biết tại sao, Hàn Thanh Nhi không hiểu nghĩ đến Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế cũng là tự tại, ngay tại trong vùng vũ trụ này, cũng không biết có thể hay không thu thập Hàn Hoang. Hàn Hoang giận dữ nói, không có đối thủ ta cũng không biết thực lực của ta như thế nào, trong đạo trường đệ tử đều quá yếu ta đều sợ đánh chết bọn hắn. Hàn Thanh Nhi nói, ngươi muốn tìm đối thủ, ngay tại ngoài đạo tràng có một vị phụ thân đệ tử tên là Khương Tuyệt Thế cũng là tự tại cảnh, ngươi đi cầu phụ thân, cho ngươi đi đấu đấu cái kia Khương Tuyệt Thế. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.